Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 311: Chiến U Minh Độc Long Bọ Cạp. Dọc theo đường đi, Tử Nghiên giống như là một tầm bảo tinh linh, mỗi khi phát hiện bảo bối, con mắt của nàng liền sẽ chiếu lấp lánh, tiếp đó không chút do dự ra tay. Mà những ma thú kia, vô luận là trốn là chiến, cuối cùng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối của mình bị đoạt đi. Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên cái kia dáng vẻ hưng phấn, không khỏi lắc đầu cười cười, nghĩ thầm ệ nha đầu này, thật đúng là một cái trời sinh tầm bảo chuyên gia. Mà tại Tiêu Lăng bọn hắn một phen giày vò phía dưới, nguyên bản yên lặng Độc Vụ Cốc tự hồ cũng biến thành náo nhiệt lên. Theo thời gian trôi qua, mặc dù bọn hắn còn không có tìm được U Minh Độc Hỏa bóng dáng, nhưng Tử Nghiên trong tay cũng đã góp nhặt không thiếu trân quý thiên tài địa bảo. Số đông đều cùng độc thuộc tính có thể nhấc lên một chút quan hệ, nhưng cũng có một chút thiên tài địa bảo là có thể dùng để luyện chế đan dược. Xem ra, chúng ta lần này không chỉ có thể tìm được U Minh Độc Hỏa, còn có thể thắng lợi trở về đâu. Tiêu Lăng nhìn xem trong tay Tử Nghiên càng ngày càng nhiều bảo bối, trêu ghẹo nói. Tử Nghiên đắc ý dương lên trong tay dược liệu, cười hì hì nói, e đó là đương nhiên, có ta ở đây, những bảo bối này làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Vơ vét dược liệu chuyện này, đối với Tiêu Lăng bọn hắn tới nói, bất quá là một cái mượn gió bẻ măng khúc nhạc dạo ngắn, cho nên cũng không như thế nào chậm trễ thời gian của bọn hắn. Hai ngày buôn ba sau, Tiêu Lăng cùng đồng bọn của hắn nhóm cuối cùng đã tới trên bản đồ đánh dấu U Minh Độc Hỏa địa điểm. Trước mắt là một mảnh mờ tối hẻm núi, quái thạch đá lởm chởm, phản phất là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nơi này sương độc đậm đến tan không ra, ngay cả ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cứ việc U Minh Độc Trạch sinh vật cũng có cực mạnh tính kháng độc, nhưng mảnh này hẻm núi lại dị thường yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu. Mà giờ khắc này Tiêu Lăng một đoàn người bây giờ đang đứng tại ngoài hẻm núi. Tiêu Lăng đứng tại đội ngũ trước nhất, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, trong tay chậm rãi dâng lên một đóa ngọn lửa màu xanh, giống như một đóa hoa sen ở trong màn đêm nở rộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Tử Nghiên trong ánh mắt mong chờ, Tiêu Lăng cuối cùng mở mắt. Tử Nghiên không kịp chờ đợi hỏi, ê như thế nào, có phát hiện gì không? Tiêu Lăng nhún vai, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm bất đắc dĩ, ê không tốt lắm, ta dùng dị hỏa cùng linh hồn lực đều dò xét qua. Trong hạp cốc này liền U Minh Độc Hỏa cái bóng đều không tìm được. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, liền vị tiền bối kia nâng lên thất giai U Minh Độc Long Bọ Cạp, cũng không lưu lại nửa điểm dấu vết. Tử Nghiên trên mặt lướt qua vẻ thất vọng, nàng nhẹ giọng lầm bầm, chẳng lẽ trong truyền thuyết kia U Minh Độc Hỏa đã bị người đoạt mất? Chúng ta lần này chẳng phải là chạy không? Tiêu Lăng nghe xong, trong lòng cũng có chút bồn chồn, bất quá nghĩ lại, trong nguyên tác cũng không gặp ai dùng qua U Minh Độc Hỏa. Đoán chừng còn không người có thể khống chế được cái đồ chơi này. Hắn quay đầu nhìn về phía Dược Trần, nửa đùa nửa thật nói, ê Dược lão, nếu không thì ngươi đi thử một chút. Nói không chừng ngươi cốt linh lãnh hỏa có thể cảm ứng được cái gì. Bởi vì dị hỏa ở giữa có tướng lẫn nhau hấp dẫn đặc tính, phía trước Tiêu Lăng dò xét lúc, Dược Trần cũng không có thả ra chính mình cốt linh lãnh hỏa, có lẽ bây giờ có thể có chỗ phát hiện. Đi, vậy liền để ta đi thử một chút. Dược Trần gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Theo hắn vừa nói xong, một đoàn ngọn lửa màu trắng từ linh hồn của hắn thể ngưng tụ trong tay nổi lên. Cái này hỏa vừa cực hàn lại cực nhiệt, hai loại hoàn toàn tương phản khí tức tại trên ngọn lửa xen lẫn, nhưng lại duy trì một loại vi diệu cân bằng, nhìn có chút thần kỳ. Ngay sau đó, Dược Trần phóng xuất ra hắn cái kia khổng lồ linh hồn lực, giống một tấm vô hình lưới lớn một dạng hướng bốn phía khuếch tán. Hết thảy chung quanh cảnh tượng, vô luận là xa là gần, đều thông qua của hắn linh hồn cảm giác lực rõ ràng chiếu vào trong đầu của hắn. Cũng không lâu lắm, Dược Trần chậm rãi mở hai mắt ra, nét mặt của hắn từ chuyên chú chuyển thành nhẹ nhõm, trên mặt đã lộ ra một bộ vẻ cân nhắc. Nhìn thấy Dược Trần bộ dáng này, Tiêu Lăng nhịn không được tò mò vấn nói, ê Dược lão, như thế nào, có phát hiện được gì mới không? Chính xác phát hiện một chút tình huống, ê Dược Trần từ từ mở mắt, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc. Rồi cái kia U Minh Độc Long Bọ Cạp lợi dụng trong cơ thể mình U Minh chi lực, chế tạo một cái khí tức cách trở. Trước ngươi không có cảm nhận được loại kia đặc thù khí tức, cho nên không thể phát hiện nó. Ta đối với loại lực lượng kia có hiểu biết, cho nên nhận ra được. Hắn tiếp tục nói, gây bất quá tại quan sát của ta phía dưới, đầu kia U Minh Độc Long Bọ Cạp cũng đã đạt đến bát giai tu vi, có thể so với nhân loại ngũ tinh đấu tôn. Nghe nói như thế, Tiêu Lăng hơi kinh ngạc, nhíu mày, ệ ma thú cấp 8, thật hay giả? Coi như độc khí của nơi này phong phú, nhưng tài nguyên cũng không phải là đặc biệt phong phú, hẳn là phụng dưỡng không dậy nổi một đầu ma thú cấp 8 tu luyện a. Dược Trần gật đầu một cái, giải thích nói, nghe cảm giác của ta không có sai. Đến nỗi nó vì cái gì có thể đột phá đến bát giai, hẳn là lợi dụng cái kia đóa u minh độc hỏa hấp thu độc thuộc tính năng lượng năng lực. Nó hấp thu trong đó độc tố dùng để tu luyện, cho nên mới có thế có thực lực như vậy. Thực lực như vậy, ngươi thật sự dự định đi đối phó nó sao? Dược Trần nhắc nhở, ghê cái này u minh độc long bọ cạp huyết mạch cũng coi như bất phàm, đối phó hẳn là cũng tương đối khó khăn. Nếu là trong lòng không chắc, chúng ta có thể tạm thời rút lui, về sau lại tìm cơ hội. Chờ ngươi triệu tập đầy đủ cao thủ, lại đến đối phó đầu này u minh độc long bọ cạp. Coi như ngươi không có ý định vận dụng ta nhân mạch, ngươi cái này bác phẩm luyện dược sư thân phận, tìm mấy cái đấu tôn cấp bậc giúp đỡ hẳn là cũng không phải việc khó. Tiêu Lăng nghe xong lời này, cũng không có vội vã trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Người chung quanh đều rất thức thời, không có quấy rầy hắn, im lặng chờ lấy Tiêu Lăng quyết định. Tiêu Lăng trong lòng kỳ thực thật muốn cùng đầu kia u minh độc long bọ cạp đỏ sức một phen. Dù sao, đây chính là ngũ tinh đấu tôn cấp bậc tồn tại, nếu có thể lấy tới nó ma hạch, cho tiểu y ti ngưng kết độc đan, hiệu quả kia chắc chắn tiêu chuẩn. Hơn nữa, cái kia đóa u minh độc hỏa đối với tiểu y tiên tới nói cũng là đồ đại bổ. Hắn ước lượng một chút phía bên mình thực lực, cảm thấy cũng không phải không có phần thắng. Thiên hỏa tôn giả cùng thiên yêu khôi, hai vị này đấu tôn ba sao chiến lực cũng không phải ăn chay. Như thế nào, Tiêu Lăng, ngươi có tính toán gì? Dược Trần phá vỡ trầm mặc, giọng nói nhẹ nhàng vấn đạo. Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười, e nếu đã tới, vậy thì phải thử xem, ta cũng không muốn lại đến chạy trở về một lần. Thiên hỏa tôn giả thoải mái mà cười cười, trong giọng nói mang theo vẻ tự tin, e ha ha, đừng lo lắng, mặc dù ta bây giờ chỉ có tam tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi, nhưng đừng quên, ta khi còn sống là ngũ tinh đấu tôn thực lực. Có người cổ kia có thế ngạnh kháng tam tinh đấu tôn thiên yêu khôi trợ trận, chúng ta liên thủ, cùng cái kia ma thú cấp 8 đánh cái ngang tay vẫn là không có vấn đề. Tử Nghiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, lời thề son sắc nói, khê Tiêu Lăng, trước ngươi không phải nói ta có thế thôi động huyết mạch chi lực áp chế cái kia u minh độc long bọ cạp sao? Yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi đem nó trị phải ngoan ngoãn. Tiêu Lăng nghe xong, trong lòng sức mạnh càng đầy, hắn cười nói, tất nhiên tất cả mọi người có lòng tin như vậy, vậy chúng ta cũng đừng tại cái này lãng phí thời gian, Dược lão, dẫn đường đi, chúng ta đi chiếu cố đầu kia u minh độc long bọ cạp. Ha ha, đã ngươi quyết định, cái kia liền cùng ta tới. Dược Trần cười, tiếng nói vừa ra, liền nhẹ nhàng hướng về hẻm núi chỗ sâu lướt tới. Thiên hỏa tôn giả cùng Tiêu Lăng thấy thế, cũng nhao nhao đằng không mà lên, theo sát Dược Trần bước chân. Đi lên. Tử Nghiên hưng phấn mà vung tay lên, theo sát lấy đội ngũ, một đoàn người bước lên tìm kiếm u minh độc long bọ cạp lữ trình. Thâm thúy hẻm núi dưới đáy, bốn phía tràn ngập nồng đậm sương độc, chỗ trong tầm mắt cũng là âm trầm. Mà ở mảnh này u ám bên trong, cất giấu một cái sơn động to lớn, quy mô của nó hùng vĩ, khoảng chừng trăm trượng rộng, phản phất một tòa cỡ nhỏ cung điện dưới đất. Sơn động nội bộ, khí độc tràn ngập, bình thường đấu vương nhìn qua coi như vẻn vẹn hút vào một ngụm đều biết tứ chi bất lực. Cổ này khí độc phản phất có sinh mệnh giống như, bọn chúng tại sơn động trung tâm hội tụ, nơi đó là một đóa quỷ dị ngọn lửa xanh lục. Cái này hỏa nhảy lên, tản ra sâu kín lục quang, chung quanh độc thuộc tính năng lượng bị nó hấp dẫn, giống như vòng xoáy giống như tụ đến, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng. Tại đóa này ngọn lửa xanh lục bên cạnh, một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt nham hiểm trung niên nam nhân đang ngồi xếp bằng, thân thể của hắn tản ra một loại mãnh liệt khí tức. Trên da dẻ của hắn bao trùm lấy một tầng ám tử sắc lân phiến, những vảy này tại ngọn lửa chiếu rọi, lập lòe u ám tia sáng. Ánh mắt của hắn đóng chặt, dường như đang tu luyện, hô hấp của hắn thâm trầm mà hữu lực, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo chung quanh khí độc phun trào. Xung quanh thân thể của hắn, một cổ u minh chi lực chèo chống ra, tạo thành một cái bình chướng vô hình, ngăn cách ngoại giới khí tức, để hắn có thể yên tâm mà tu luyện. Mà tại hang núi kia bên ngoài, ba bóng người lơ lửng ở giữa không trung, con mắt chăm chú tập trung vào trong động. Xem ra cái kia bát giai u minh độc long bọ cạp liền giấu ở bên trong, ghê Tiêu Lăng sờ lên cằm, tự nhủ, ghê cái này u minh chi lực, ẩn tàng khí tức hiệu quả cũng thực không tồi, khó trách ta phía trước một điểm cảm giác cũng không có. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia từ sương mù màu đen nhạt tạo thành che chắn bên trên. Tiêu Lăng, ngươi có kế hoạch gì? Chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Thiên Hỏa Tôn giả âm thanh cắt đứt hắn trầm tư. Tử Nghiên cũng tò mò mà đưa mắt tới. Tiêu Lăng mỉm cười, đã tính trước nói, ghê Tử Nghiên, ngươi liền tùy cơ ứng biến a, chung quanh còn có hai cái ma thú cấp 7 khí tức, đoán chừng là đầu này Bát Giai U Minh Độc Long Bọ Cạp tiểu đệ. Chiến đấu một khi khai hỏa, động tĩnh chắc chắn nhỏ không được, ngươi phụ trách kiềm chế bọn chúng là được. Thiên Hỏa tiền bối, đợi một chút ta sẽ triệu hồi ra Thiên Yêu Khôi, ngươi liên thủ với nó, tranh thủ ngăn chặn cái kia U Minh Độc Long Bọ Cạp, không để nó có cơ hội trốn tránh. Tiêu Lăng tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đến lúc đó, ta sẽ dùng dung hợp dị hỏa hủy diệt hỏa liên, cho nó mang đến một kích trí mạng. Tử Nghiên hưng phấn mà gật đầu một cái, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, yên tâm đi, cái kia hai cái tiểu nhân vật giao cho ta. Thiên Hỏa Tôn giả cũng nghiêm túc gật đầu một cái, y hảo, liền theo ngươi nói xử lý. Ta sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn nó. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, vậy thì định như vậy, đại gia chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn cho cái này U Minh Độc Long Bọ Cạp một cái to lớn kinh hỉ. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, Thiên Yêu Khôi ứng thanh mà ra, thanh âm của hắn mang theo một tia trêu tức, để đi cho nó chào hỏi a. Thiên Yêu Khôi nhận được mệnh lệnh, thân hình giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt xuống phía dưới sơn động mau chóng đuổi theo. Chỉ một thoáng, trong sơn động truyền đến vài tiếng đinh tai nhức óc tiếng va chạm, liền toàn bộ sơn mạch đều tùy theo rung nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, Thiên Yêu Khôi thân ảnh từ trong động bay ngược mà ra, mà theo sát phía sau, là một cái vóc người khôi ngô nam tử trung niên, hình dạng của hắn hung ác, chính là đầu kia Bát Giai U Minh Độc Long Bọ Cạp biến thành. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trước mắt U Minh Độc Long Bọ Cạp, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, khẽ xem ra chủ nhân nơi này đối với chúng ta không quá hữu hảo a. Vừa mới bị quấy rầy tu luyện U Minh Độc Long Bọ Cạp tâm tình vô cùng tệ hại. Hắn từ trong sơn động lao ra, liếc mắt liền thấy được vừa rồi quấy rầy chính mình cái kia khôi lỗi, bên cạnh còn đứng vài bóng người, không khỏi cau mày. Mấy người các ngươi, lại dám quấy rầy lão tử tu luyện, là sống ngán sao? Đem các ngươi nạp giới lưu lại, lão tử có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Tục tằng âm thanh từ U Minh Độc Long Bọ Cạp hóa thân nam tử trung niên trong miệng gào thét mà ra. Ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng trên người bọn họ từng cái đảo qua. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này ba tên trong nhân loại có một cái là tam tinh đấu tôn cường giả, một cái khác là cửu tinh đấu tôn cường giả, còn có một cái tiểu nữ hài, hoặc nhìn như là hóa hình ma thú, hẳn là ma thú cấp 7. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người cô bé kia lúc, lại có một loại không nói ra được cảm giác không thoải mái. Đến nỗi những thứ khác hai nhân loại cùng cái kia khôi lỗi, hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng tiểu nữ hài này có chút cổ quái, cho nên hắn mới không có lập tức động thủ. Ha ha, nạp giới cái gì ngược lại là có thể cho ngươi, bất quá Bát Giai U Minh Độc Long Bọ Cạp ma hạch, ta thế nhưng là rất thấy thèm, nếu như ngươi có thể cho ta, nạp giới ta hai tay dâng lên. Mỉm cười, Tiêu Lăng mở miệng nói ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự tìm cái chết. U Minh Độc Long Bọ Cạp nghe nói như thế, trong nháy mắt nổi giận, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đem những thứ này gan to bằng trời gia hỏa xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn dám ngấp nghé chính mình ma hạch, đó không phải là muốn mạng của mình sao? Cái này một số người thật sự coi chính mình là thịt trên thớt, mặt người chém giết. Động tác của hắn tấn mãnh vô cùng, thân hình lóe lên, liền hướng về Tiêu Lăng vọt mạnh đi qua, cua quả đấm to lớn, tự hồ muốn một quyền đem Tiêu Lăng đầu đập cho nát bét. Đối mặt bất thình lình công kích, Tiêu Lăng cấp tốc lui lại, kéo ra khoảng cách an toàn. Ngay sau đó, hắn tự tay vung lên, Thiên Yêu Khôi lập tức giống một đạo mũi tên, hướng về U Minh Độc Long Bọ Cạp bạo trùng mà đi, cua thiết quyền, đón đối phương đập tới. Hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, phản phất liền không gian đều không chịu nổi cổ này cự lực, nứt ra như giống như mạng nhện đường vân. Một cổ cuồng bạo gợn sóng năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, đụng vào hai bên trên vách đá, trực tiếp chấn lạc một mảng lớn nham thạch, trong tiếng ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Sau đó hai đạo thân hình tại này cổ đối ngược lực tác dụng phía dưới nhau nhau thối lui. Cứ việc Thiên Yêu Khôi lấy cận thân chiến đấu trí danh, nhưng đầu này U Minh Độc Long Bọ Cạp sức mạnh thân thể đồng dạng cực kỳ cường hãn, vậy mà vững vàng đè ép Thiên Yêu Khôi một đầu. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, xem ra gia hỏa này thật là có hai lần, bất quá. trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Hào quang sáng chói tại Tiêu Lăng lòng bàn tay ngưng kết, theo hắn một tiếng quát nhẹ, một đạo chói mắt chưởng ấn bỗng nhiên hướng U Minh Độc Long Bọ Cạp bắn nhanh mà đi, phúc địa ấn. U Minh Độc Long Bọ Cạp mới vừa rồi bị đẩy lui, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, đối mặt bất thình lình công kích, hắn chỉ có thể bản năng nâng lên hai tay, gắng gượng ngăn lại một kích này. Chưởng ấn cùng U Minh Độc Long Bọ Cạp hai tay va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một hồi đinh tai nhức óc quanh minh. Năng lượng ba động giống như nước thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, mặt đất cũng vì đó rung động. U Minh Độc Long Bọ Cạp trên khuôn mặt xẹt qua một vòng đau đớn, rõ ràng Tiêu Lăng một kích này so với hắn dự đoán muốn mãnh liệt nhiều lắm, tới quá mức đột nhiên. Hắn trong lúc vội vã nâng lên hai tay tính toán ngăn cản phòng ngự phương sách cũng không có đưa đến tác dụng vốn có, rắn rắn chắc chắc chịu một kích như vậy. Bất quá cũng may U Minh Độc Long Bọ Cạp tu vi vốn là so Tiêu Lăng cao hơn nửa nhục thân cường đại, hai cánh tay của hắn tại phúc địa ấn trùng kích vào rung nhẹ nhẹ, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, trong mắt hung quang mạnh hơn, kỳ hừ, điểm nhỏ này mánh khóe liền nghĩ đánh bại ta. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Tiêu Lăng mỉm cười, tự hồ đối với U Minh Độc Long Bọ Cạp phản ứng sớm đã có đoán trước, ngày đây chỉ là bắt đầu, trò hay còn tại phía sau. Một bên Thiên Hỏa Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn, ngập trời hỏa diễm giống như sóng biển từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra, ngay sau đó, bốn đóa thú hỏa cùng một đóa hóa sinh hỏa tách ra tới, cực nhanh ngưng kết thành hình, mơ hồ có thể thấy được thú loại hình dáng. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Thiên Hỏa Tôn giả thấp giọng thì thầm. Theo cuối cùng một loại ngọn lửa xuất hiện, Thiên Hỏa Tôn giả thủ ấn lại biến, trước mặt năm loại hỏa diễm bắt đầu cấp tốc uốn éo. Lan Linh, ngưng. Hắn ra lệnh một tiếng, một đạo từ thất giai thương viêm ma lan thú hỏa ngưng kết mà thành sói hỏa linh cấp tốc ở trên bầu trời hiện ra. Báo Linh, ngưng. Sư Tử Linh, ngưng. Hổ Linh, ngưng. Thiên Hỏa Tôn giả một mạch mà thành, liên tiếp triệu hồi ra bốn loại hỏa linh. Một hơi ngưng tụ ra bốn loại hỏa linh sau, Thiên Hỏa Tôn giả cũng có thể cảm nhận được thể nội đấu khí phi tốc tiêu hao, nhưng hắn không có ngừng nghỉ, thủ ấn biến đổi, lần nữa hét lớn y giao linh, ngưng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia cuối cùng một loại hóa sinh hỏa cũng bắt đầu lao nhanh vặn vẹo. Một lát sau, một đầu to lớn vô cùng giao long hỏa linh xuất hiện trên bầu trời. Phát giác được Thiên Hỏa Tôn giả tụ lực thế công, U Minh Độc Long Bọ Cạp vừa định tiến lên đánh gãy, liền bị Thiên Yêu Khôi ngăn cản, làm cho phiền phức vô cùng. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận. Thiên Hỏa Tôn giả ra lệnh một tiếng, ngũ linh hô ứng lẫn nhau, nhiệt độ kinh khủng lập tức tràn ngập ra, cả thiên không bên trong mây đen đều bị chưng nướng đến trở nên mỏng manh, cây cối phụ cận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành tro tàn. Năm đầu cực lớn hỏa linh ở trên bầu trời kết thành trận pháp kỳ dị, mà Thiên Hỏa Tôn giả thì ở vào trận pháp vị trí trung tâm, nắm trong tay toàn bộ trận pháp vận chuyển. Ngũ Luân Ly Hỏa Bàn. Theo Thiên Hỏa Tôn giả hét lớn một tiếng, chung quanh năm đầu cực lớn hỏa linh cùng kêu lên phát ra chấn thiên thét dài, tiếp đó đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn. Tại này cổ kinh khủng xoay tròn sức mạnh phía dưới, Thiên Hỏa Tôn giả không gian chung quanh phản phất đều không chịu nổi, bắt đầu băng liệt. Từng đạo cực lớn màu đen khe hở giống như giữ tợn miệng rộng, ở trên bầu trời không ngừng hiện lên. Thình thịch. Theo hỏa linh tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà biến thành một đạo 200 trượng khổng lồ ngũ sắc hỏa bàn. Hỏa bàn lơ lửng tại Thiên Hỏa Tôn giả đỉnh đầu, xoay tròn cấp tốc, phát ra tiếng âm bạo chói tai, loại kia khuếch tán ra kinh khủng năng lượng ba động, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chương 312, giải quyết. Thiên Hỏa Tôn giả cách không treo lên cực lớn ngũ sắc hỏa bàn, hét lớn một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hất lên, cái kia khổng lồ vô cùng ngũ sắc hỏa bàn liền dẫn ùng ùng kinh lôi thanh âm, giống như là thiên thạch, xẹt qua chân trời, hướng về phía U Minh Độc Long Bọ Cạp bắn tới. U Minh Độc Long Bọ Cạp thấy thế, biến sắc, hắn có thể cảm nhận được cái kia ngũ sắc hỏa bàn bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, không dám chậm trễ chút nào, toàn thân U Minh chi lực tại lúc này bị thôi động đến cực hạn, chuẩn bị nghênh đón cái này kinh thiên nhất kích. Mà một bên Tiêu Lăng thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng sắc bén, ý hắn biết đến, đây là phóng thích dung hợp dị hỏa tuyệt hảo thời cơ. Trong cơ thể hắn năm đóa dị hỏa ứng thanh mà ra, giống như năm đóa hoa mỹ đóa hoa trên không trung nở rộ. Tại Tiêu Lăng tinh chuẩn dưới thao túng, những thứ này dị hỏa bắt đầu chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Theo dung hợp tiến hành, một đóa màu sắc sặc sỡ hỏa diễm hoa sen dần dần bắt đầu thành hình, nó tản ra khí tức, tựa như hủy diệt báo hiệu. Lệnh không khí chung quanh cũng vì đó rung rẩy. Mà bên này chiến đấu động tĩnh to lớn như thế, tự nhiên cũng đưa tới cách đó không xa hai cái ma thú cấp 7 chú ý. Sơn cốc một bên khác, hai cái quái vật khổng lồ phát ra chấn thiên gào thét, hướng về chiến trường băng băng mà tới. Một cái u ảnh độc mị nhện, một đầu tử diễm độc giao mãng, cũng là nắm giữ bất phàm huyết mạch độc thuộc tính ma thú. Ngay tại bọn chúng sắp tới gần chiến trường, khoảng cách ước chừng 200 trượng thời điểm, một đạo màu tím lưu quang đột nhiên thoáng hiện tại trong tầm mắt của bọn nó. Không đợi bọn chúng phản ứng lại, Tử Nghiên cái kia thế như trẻ tre một quyền đã hung hăng đập vào tử diễm độc giao mãng trên người. Ngay tại quả đấm của nàng đánh trúng trong nháy mắt đó, một cái dài hơn một trượng ánh sáng màu trắng đoàn tại tử diễm độc giao mãng trên thân hiện ra, ẩn chứa trong đó một cổ kỳ dị năng lượng ba động. Ngay sau đó, cái kia quang đoàn trong nháy mắt nứt ra, tử diễm độc giao mãng huyết nhục bị xé nứt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó cái kia dài đến mười mấy trượng thân hình khổng lồ bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tử Nghiên thu hồi nắm đấm, thoải mái mà phủi tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý, Tiêu Lăng đưa cho ta quyền sáo này, hiệu quả thật đúng là không tệ. Mà đổi thành một cái u ảnh độc mị nhện thấy thế, không khỏi dừng bước, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nó ý thức được, trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu tiểu nữ hài, hắn thực lực không thể khinh thường. Ngay tại u ảnh độc mị nhện thất kinh trong nháy mắt, Tử Nghiên thân ảnh đột nhiên theo nó tầm mắt bên trong biến mất. Nó lập tức cảnh giác lên, bốn phía tìm kiếm Tử Nghiên dấu vết. Nhưng mà, không đợi nó tìm được Tử Nghiên, một cái thân ảnh xinh xắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đỉnh đầu của nó phía trên. Cơ thể của Tử Nghiên treo ngược, tiếp đó nàng vung lên nắm đấm, lấy thế lôi đình vạn quân, hung hăng đập về phía u ảnh độc mị nhện đầu. Một quyền này thế đại lực trầm, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp trúng đích mục tiêu. U ảnh độc mị nhện cái kia nguyên bản từ 8 cái chân nhện vững vàng chống đỡ thân hình khổng lồ, tại Tử Nghiên cái kia thế như trẻ tre dưới một quyền, trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, nặng nề mà đập về phía mặt đất. Đụng lực đạo là to lớn như thế, đến mức mặt đất tại mấy chục trượng phạm vi bên trong cũng giống như mạng nhện nứt ra, đá vụn văng khắp nơi, phát ra thanh âm the thé the thé. U ảnh độc mị nhện tê minh thanh ở mảnh này trong hỗn loạn lộ ra càng thê lương, thân thể của nó trên mặt đất đập ra một cái cực lớn cái hố, bùn đất cùng nham thạch bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, tràn diện hùng vĩ và hỗn loạn. Chiến trường một bên khác, Thiên Hỏa Tôn giả ngũ sắc hỏa bàn công kích đúng hạn mà tới, mang theo thiên băng địa liệt chi thế, cùng U Minh Độc Long Bọ Cạp toàn lực chống cự đụng vào nhau. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang tận mây xanh, năng lượng ba động giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Rống. Mà tại trận nổ tung này trung tâm, truyền đến một tiếng U Minh Độc Long Bọ Cạp tức giận thú hống, rõ ràng nó tại cái này luân phiên công kích bên trong bị thương không nhẹ. Theo một chiêu này rơi xuống, U Minh Độc Long Bọ Cạp ma thú bản thể cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó cái kia khổng lồ thân thể bao trùm lấy màu xanh đậm cứng rắn lân phiến, mỗi một phiến đều giống như đi qua chú tâm mài bảo thạch, tại ánh sáng mờ tối phía dưới lập lòe u ám tia sáng. Đầu kia cái đuôi tráng kiện mà hữu lực, phần đuôi sắc bén như thương, rõ ràng ẩn chứa trí mạng sức mạnh. Một đôi cánh khổng lồ từ phía sau lưng duỗi ra, trên cánh hoa văn phức tạp mà thần bí, để lộ ra một loại cổ xưa mà cường đại khí tức. Cứ việc vừa mới đã nhận lấy Thiên Hỏa Tôn giả ngũ luân ly hỏa pháp xung kích, U Minh Độc Long Bọ Cạp nhìn hơi có vẻ chật vật, nhưng nó ánh mắt vẫn như củ sắc bén mà hung ác. Nó mấy chỗ lân phiến bị tạc nứt, lộ ra phía dưới hơi có vẻ ám trầm da thịt, nhưng những thương thế này đối với nó dạng này nhục thân cường đại ma thú cấp 8 tới nói, cũng không tính quá mức nghiêm trọng. U Minh Độc Long Bọ Cạp tại đã nhận lấy Thiên Hỏa Tôn giả ngũ luân ly hỏa pháp công kích sau, lửa giận trong lòng bị triệt để nhóm lửa. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khiêu khích. Tiếp đó bỗng nhiên hướng Tiêu Lăng bọn hắn lao đến. Tốc độ của nó cực nhanh, mang theo một hồi cuồng phong, không khí chung quanh đều bởi vì nó di động mà phát ra tiếng rít. U Minh Độc Long Bọ Cạp con mắt chăm chú phong tỏa Tiêu Lăng, trực giác của nó nói cho nó biết, mặc dù Tiêu Lăng chỉ là một cái đấu tông, thế nhưng trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ hỏa diễm hoa sen, lại tản ra một loại làm nó cảm thấy bất an khí tức. Nó trong lòng tin tưởng, nếu để cho chiêu này hoàn toàn thành hình, kia đối chính mình uy hiếp chính là cực lớn, nhất thiết phải lập tức ngăn cản. Đương nhiên, Thiên Yêu Khôi cùng Thiên Hỏa Tôn giả cũng sẽ không dễ dàng thả hắn tiếp cận Tiêu Lăng. Bọn hắn cứ kiên trì một hồi nữa, chờ Tiêu Lăng Hỏa Liên đại chiêu chuẩn bị hoàn tất, để cái này U Minh Độc Long Bọ Cạp không có cách nào dễ dàng né ra tiếp xuống tấn công mạnh, đến lúc đó nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành viên mãn. Không gian giảo sát. Thiên Hỏa Tôn giả hét lớn một tiếng, bàn tay của hắn bỗng nhiên mở ra, sau đó gắt gao nắm chặt. Theo động tác của hắn, không gian lực lượng giống như gợn sóng nhộn nhạo lên. Mặc dù trước mắt hắn chỉ có tam tinh đấu tôn thực lực, nhưng thủ pháp của hắn lại có thể so với ngũ tinh đấu tôn, đối với không gian lực lượng trưởng khống thành thạo điêu luyện. U Minh Độc Long Bọ Cạp nguyên bản tấn mãnh xung kích thế đột nhiên chậm lại, nó vị trí vùng không gian kia phản phất bị ngọn lửa nhóm lửa, từng đạo hỏa hồng sắc vết nứt không gian tại chung quanh của nó lan tràn ra. Những thứ này khe hở giống như lưỡi dao sắc bén, không ngừng mà cắt U Minh Độc Long Bọ Cạp cơ thể. Mặc dù những công kích này không đủ để đối nó tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng đủ để nó cảm thấy cực độ khó chịu, tiếng trống giận dữ của nó bên trong xen lẫn nồng nặc phẫn nộ chi ý. Theo không gian thắt cổ hiệu quả dần dần tiêu tan, Thiên Yêu Khôi bắt được cái này tuyệt cao thời cơ. Thân ảnh của nó hóa thành một đạo kim sắc sấm sét, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xông thẳng U Minh Độc Long Bọ Cạp mà đi. Tại U Minh Độc Long Bọ Cạp mới vừa từ không gian gò bó bên trong tránh thoát, còn đến không kịp phản ứng trong nháy mắt, Thiên Yêu Khôi đã giơ lên cao cao nó vậy do kim loại tạo thành nắm đấm, mang theo tiếng xé gió, hung hăng đập vào U Minh Độc Long Bọ Cạp trên đầu. Uy lực của một quyền này kinh người, thế như trẻ tre, cho dù là U Minh Độc Long Bọ Cạp cái kia khổng lồ thân thể cũng chịu đựng không được trùng kích như thế. Thân thể của nó chấn động mạnh một cái, cư nhiên bị một quyền này đánh liên tiếp lui về phía sau, cực lớn bàn chân trên mặt đất hoạch xuất ra rãnh sâu hắm. Một màn này, phản phất liền đại địa đều đang vì đó run rẩy. Nhưng dù sao, U Minh Độc Long Bọ Cạp thế nhưng là một cái thực lực có thể so với nhân loại ngũ tinh đấu tôn ma thú cấp 8, huyết mạch của nó tại giới ma thú cũng là số 1 số 2. Mặc dù Thiên Yêu Khôi cùng Thiên Hỏa Tôn giả ngay từ đầu đánh nó một cái trở tay không kịp, nhưng chân chính giao thủ đứng lên, cả hai rất nhanh liền lâm vào thế yếu. U Minh Độc Long Bọ Cạp cái kia khổng lồ thân thể, đang từng bước một hướng Tiêu Lăng tới gần. Bất quá cũng may, đi qua Thiên Hỏa Tôn giả cùng Thiên Yêu Khôi một phen dây dưa, Tiêu Lăng trong tay ngọn lửa năm màu cuối cùng ngưng kết hình thành. Thiên Hỏa tiền bối, nhanh chóng lui lại. Tại bàn tay hắn bên trên cái kia đóa ngũ sắc hỏa liên, đang lập lòe làm cho người không dám nhìn thẳng tia sáng chói mắt, một cổ phản phất có thể sức mạnh hủy diệt hết thảy ở trong đó uẩn nhưỡng, làm cho giữa phiến thiên địa này năng lượng cũng bắt đầu sao động bất an đứng lên. Nghe được Tiêu Lăng cảnh cáo, Thiên Hỏa Tôn giả không chút do dự, lập tức bước ra nhanh lùi lại. Hắn biết rõ, Tiêu Lăng trong tay chiêu này là hắn vương bài một trong, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Cùng lúc đó, Thiên Yêu Khôi đang cùng U Minh Độc Long Bọ Cạp một phen kịch chiến sau, cũng bị đối phương một cái tát đánh lui. Nhưng ở Tiêu Lăng dưới thao túng, nó linh hoạt mượn lực, cấp tốc cùng U Minh Độc Long Bọ Cạp kéo dài khoảng cách. Theo Thiên Hỏa Tôn giả cùng Thiên Yêu Khôi cấp tốc kéo dài khoảng cách, Tiêu Lăng thể nội phân hóa ra một cái hình người phân thân, cấp tốc tiếp nhận trong tay hắn hỏa liên, mà bản thể cũng là hướng về hậu phương thối lui. Phân thân thúc dục Tam Thiên Lôi Động, tốc độ nhanh giống như sấm sét xẹt qua chân trời, gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở U Minh Độc Long Bọ Cạp phía trước 10 trượng chỗ. Hỏa liên phóng thích ra cuồng bạo năng lượng, để U Minh Độc Long Bọ Cạp chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vừa rồi bởi vì Thiên Hỏa Tôn giả cùng Thiên Yêu Khôi quấy nhiễu, U Minh Độc Long Bọ Cạp không thể chú ý tới Tiêu Lăng động tác. Bây giờ, nó đã khôi phục ma thú khổng lồ bản thể, nhưng cái này bản thể tại lúc này lại trở thành gánh nặng của nó, để nó không cách nào kịp thời tránh né. Nó chỉ có thể giơ lên hai tay, hội tụ toàn thân năng lượng, chuẩn bị nghênh đón cái kia sắp đến xung kích. Đạo kia hoa mỹ hỏa mang tại con ngươi của nó bên trong cấp tốc phóng đại, phản phất là vận mệnh đếm ngược. U Minh Độc Long Bọ Cạp trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nó phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, tính toán dùng lực lượng cuối cùng ngăn cản một kích trí mạng này. Nhưng mà, Tiêu Lăng phân thân không có cho nó bất cứ cơ hội nào, hỏa liên giống như một hỏa hủy diệt lưu tinh, thẳng tắp xông về U Minh Độc Long Bọ Cạp. Ngay tại phân thân đem viên kia hỏa liên nhìn về phía U Minh Độc Long Bọ Cạp một khắc này, Tiêu Lăng nhanh chóng đem phân thân bên trong cái kia một tia linh hồn chi lực rút về chính mình linh hồn chi hải, để tránh tại sắp đến trong bạo tạc bị hao tổn. Mà liền tại trong nháy mắt, cái kia hỏa liên trong nháy mắt liền đã tới U Minh Độc Long Tiên trước mặt, hung hăng đâm vào hai cánh tay của hắn phía trên. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, hỏa liên giống như một hỏa thiêu đốt sao chổi, vạch phá không khí, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp U Minh Độc Long Bọ Cạp trước mặt. Tại hỏa liên cùng U Minh Độc Long Bọ Cạp hai tay đụng nhau trong nháy mắt, hết thảy đều lâm vào một mảnh nóng bỏng trong ngọn lửa. Ầm ầm. Ánh lửa giống như núi lửa phun trào, nóng bỏng liệt diễm trong nháy mắt thôn phệ hết thảy chung quanh, tạo thành một cái biển lửa. Liệt diễm tia sáng chiếu sáng toàn bộ hẻm núi, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Nổ tung trung tâm, hỏa diễm giống như một đóa nở rộ tử vong chi hoa, Cánh hoa từ cuồng bạo hỏa nguyên tố cấu thành, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cổ này hủy diệt tính ba động lấy hỏa liên làm trung tâm, hướng bốn phía tấn mãnh khuếch tán. Trong hạp cốc nham thạch tại dưới nhiệt độ cao băng liệt, thổ nhưỡng bị đốt cháy khét, cây cối trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nổ tung sóng xung kích giống như là biển gầm, đem hết thảy chướng ngại vật đều sang thành bình địa. Thung lũng địa hình tại thời khắc này bị triệt để thay đổi, từng đạo sâu đậm khe hở ở trên mặt đất lan tràn, phản phất là bị thiên thần lửa giận chỗ xé rách. Ánh lửa bắn ra bốn phía, nóng bỏng sóng xung kích đem mặt đất xé rách, tạo thành một cái cực lớn cái hố, nham tương một dạng dung nham đang hố thực chất sôi trào. Không gian tại trận nổ tung này bên trong rung rẩy, phản phất không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Từng đạo khe hở tại U Minh Độc Long Bọ Cạp chung quanh lan tràn, không gian vỡ tan phát ra hí the thế âm thanh, giống như không gian bản thân đang khóc. Những thứ này khe hở không ngừng mở rộng, tự hồ muốn U Minh Độc Long Bọ Cạp thôn phệ. U Minh Độc Long Bọ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cạp trong nổ tung bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, thân thể của nó bị ngọn lửa thôn phệ, lân phiến tại dưới nhiệt độ cao bắt đầu hòa tan. Tiếng rống giận dữ của nó bị nổ tung tiếng oanh minh che giấu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nó cùng phẫn nộ. Quy lực này, sợ là đã có thể so với thiên giai cấp bậc đấu kỵ A, một chiêu này thật đúng là kinh khủng A. Hiện ra thân hình sau đó, nhìn lên trước mắt cái kia giống như hủy thiên diệt địa tầm thường tràn cảnh, cho dù là kiến thức rộng dược trần, cũng nhịn không được phát ra cảm khái như vậy. Theo cơn bão năng lượng dần dần tiêu tan, trong thung lũng bụi trần cùng hỏa diễm bắt đầu chậm rãi kết thúc, lộ ra nội bộ tình huống. U Minh Độc Long Bọ Cạp thân hình khổng lồ tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện, nó hình thái dị thường chật vật, nguyên bản màu xanh đậm lân phiến hơn phân nửa bị tạc bay, lộ ra nám đen huyết nhục. Toàn thân cao thấp không có một khối hoàn hảo da thịt, nám đen da thịt xoay tròn lấy, tản ra gây mũi mùi khét. U Minh Độc Long Bọ Cạp một cái chân trong nổ tung bị nổ gãy, cái đuôi cũng vô lực mà rủ xuống trên mặt đất, bên trái nó con mắt đã bị nổ không cách nào mở ra, chỉ còn lại con mắt còn lại, mang theo phẫn nộ cùng đau đớn, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng phương hướng của bọn hắn. Cứ việc gặp trọng thương như thế, U Minh Độc Long Bọ Cạp vẫn như cũ dãy dụ muốn đứng lên, nhưng nó động tác lộ ra dị thường gian khổ. Mỗi một lần nếm thử đều kèm theo thân thể run rẩy cùng gào trầm thấp, hô hấp của nó trở nên gấp rút mà trầm trọng, giống như là tại dùng tận chút sức lực cuối cùng. Phía trước các ngươi không phải nói gia hỏa này có thái hư cổ long huyết mạch, thực lực cường hãn bao nhiêu sao? Ta còn tưởng rằng nó ghê gớm cỡ nào, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế đi, cư nhiên bị ngươi một cái đấu tông đánh thành dạng này. Tự nhiên giải quyết cái kia hai đầu ma thú cấp 7 sau, đơn giản dễ dàng mà nhảy đến Tiêu Lăng bên cạnh, tò mò đánh giá U Minh Độc Long Bọ Cạp cái kia chật vật không chịu nổi thân thể. Tiêu Lăng nghe được Tử Nghiên mà nói, không khỏi có chút im lặng, giải thích nói, ta cũng không có lợi hại như vậy, lần này có thể thắng cũng là may mắn mà có Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Thiên Yêu Khôi hỗ trợ. Nếu là ta một người bên trên, thắng bại còn khó nói sao? Lại nói, ta cùng những cái kia phổ thông đấu tông cũng không đồng dạng, bình thường đấu tôn đối đầu ta còn thực sự khó mà nói. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tiếng cười trong không khí quanh quẩn, nhẹ nhõm mà không bị ràng buộc, căn bản không có che lấp. U Minh Độc Long Bọ Cạp mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng lỗ tai còn không cổng, những lời này tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở. Nó cái kia còn sót lại một con mắt bên trong thoáng qua một tia lửa giận. Hỗn trướng! Lão tử là U Minh Độc Long Bọ Cạp, các ngươi dám chế giễu huyết mạch của ta. Thanh âm của nó giống như lôi đình, mang theo không cách nào ức chế phẫn nộ, nghe lão tử thể nội chảy là cao quý thái hư cổ long huyết mạch, các ngươi đây là đang tìm cái chết. Trong lòng lửa giận giống như núi lửa bộc phát, U Minh Độc Long Bọ Cạp đã không lo được thương thế của mình như thế nào, nó kéo lấy thân thể mệt mỏi, trong mắt lập lòe ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm nói năng lỗ mãng Tử Nghiên, sau lưng cặp kia cánh vỗ, liều lĩnh phát khởi công kích. Cũng không biết phải hay không Tử Nghiên lúc trước những lời kia kích thích gia hỏa này, chẳng biết tại sao, đúng lúc này, trong cơ thể nó thái hư cổ long huyết mạch đột nhiên có dị động, trên người của nó đột nhiên nổi lên một vòng màu tím nhàn nhạt tia sáng, quang mang này mặc dù yếu ớt, lại phản phất cho nó bổ sung lực lượng mới đồng dạng. U Minh Độc Long Bọ Cạp động tác đột nhiên trở nên cấp tốc đứng lên, phản phất tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nó quyết định muốn xem thoáng qua uy phong của mình. Tiêu Lăng cùng Thiên Hỏa Tôn Giả thấy thế, cau mày, đang chuẩn bị ra tay ngăn lại công kích như vậy. Nhưng liền tại bọn hắn dự định hành động trong nháy mắt, Tử Nghiên trên mặt đột nhiên từ nụ cười nhẹ nhõm chuyển thành nghiêm túc, giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương đột nhiên bị một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật khiêu khích một dạng. Hừ, ngươi cái này tạp huyết long tộc, bất quá là xính chút thái hư cổ long bên cạnh, liền dám đến khiêu chiến chân chính long uy. Tử Nghiên khinh thường hừ một tiếng, đối mặt với khí thế hung hăng u minh độc long bọ cạp, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh miệt. Trong lúc nói chuyện, Tử Nghiên chung quanh thân thể đột nhiên nổi lên một tầng thần bí tử sắc quang choáng, giống như là một tầng bình chướng vô hình, đem nàng cùng thế giới chung quanh ngăn cách ra. Cặp kia bảo thạch tầm thường trong mắt, tử sắc quang mang giống như hỏa diễm giống như nhảy vọt, tản mát ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. U minh độc long bọ cạp xung kích chi thế đột nhiên giống như là đụng phải một bức vô hình tường, bỗng nhiên ngừng lại. Thân thể của nó không tự chủ được run rẩy, cái kia trương dính đầy vết máu trên mặt, lộ ra một loại mê mang cùng sợ hãi thần sắc. Cổ khí tức này. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ. Thuần chính cổ long huyết mạch. Thanh âm của nó run rẩy, mang theo một tia khó có thể tin chấn kinh. Tử Nghiên trên người tán phát ra khí tức, đơn giản giống như là một tòa vô hình đại sơn, ép tới u minh độc long bọ cạp không thở nổi. Nó điểm này thái hư cổ long huyết mạch, tại Tử Nghiên trước mặt trong nháy mắt trở nên không có ý nghĩa, phản phất bị rút sạch sức mạnh, toàn thân trên dưới lạnh đến giống khối băng, không tự chủ được run rẩy lên. Ngay tại u minh độc long bọ cạp bị Tử Nghiên huyết mạch uy áp chấn động đến mức ngây người công phu, Tiêu Lăng cũng không muốn không mè nheo nữa. Tay hắn căng thẳng, vẫn thần binh liền đã rơi vào lòng bàn tay, đấu khí cấp tốc ngưng kết bên trên. Ngay sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, vẫn thần binh liền dẫn một vòng hỏa hồng, thẳng đến u minh độc long bọ cạp đầu mà đi. Vẫn thần binh vẽ ra trên không trung một đạo đỏ rực quỷ tích, gần như trong nháy mắt liền xé rách hư không, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào u minh độc long bọ cạp hai con mắt trung ương. Lần này, u minh độc long bọ cạp căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, vẫn thần binh liền trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của nó, kèm theo một tiếng lợi khí xuyên thủng xương đầu huyết dịch rơi phốc phốc gây âm thanh, một đóa hoa máu nổ tung. Đường đường một đời ma thú cấp 8, ma thú bên trong cường giả đỉnh cao, liền như vậy chết. Chương 313, Đông Long Đảo, U Minh Độc Hỏa, Âm Cốc Người. Tại trong hư không vô tận loạn lưu, nổi lơ lửng một tòa khổng lồ thần bí hình khuyên hòn đảo. Sự hiện hữu của nó phản phất là vũ trụ kỳ tích, một cái bị lãng quên bí cảnh, lẳng lặng lơ lửng tại hỗn độn bên trong hư không. Hòn đảo ngoại vi bị một tầng màn ánh sáng màu bạc bao vây, màn sáng này giống như thiên thần che chắn, thùy thiên xuống, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ tại trong một mảnh thần bí quang huy. Màn sáng lập lòe, khi thì giống tinh thần giống như rực rỡ, khi thì như nguyệt quang giống như nhu hòa, sự hiện hữu của nó để cho hòn đảo nhìn vừa xa không thể chạm vừa thần bí mộng ảo. Bốn phía hư không loạn lưu dũng động, thỉnh thoảng có tia sáng kỳ dị vạch phá hắc ám, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, cho mảnh này thần bí hòn đảo tăng thêm mấy phần thần bí khó lường màu sắc. Mà hòn đảo bản thân, giống như là trong hư không một cái đảo hoang. Tại trung tâm cái đảo, là một tòa cực lớn thần điện, nó lối kiến trúc cổ xưa thần bí, phản phất là một cái khác thời đại di vật. Thần điện đỉnh chóp nạm vô số bảo thạch, bọn chúng tại màn sáng chiếu rọi xuống, lập lòe hào quang chói sáng. Trong đại điện, thạch trụ mọc lên như rừng, điêu khắc phức tạp phù văn, phản phất tại nói cố sự cổ xưa. Tại giữa đại điện, một lão già tĩnh tọa tại một tấm cổ lão ghế đá, thân ảnh của hắn tại trong ánh sáng mờ tối lộ ra phá lệ cô tịch. Lão giả nhìn qua tuổi đã cao, trên mặt khắc đầy dấu vết tháng năm, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Hắn khí tức cường đại mà nội liễm, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Đột nhiên, lão giả giống như là phát giác cái gì, hắn nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng đi đại điện chỗ sâu, trong miệng tự lẩm bẩm nói, cổ khí tức này là hoàng tộc huyết mạch khí tức. Tại đại điện trung tâm nhất, lẳng lặng lơ lửng một khỏa ống ánh trong suốt viên thủy tinh quang cầu. Trong khối cầu bộ, tự sắc quang mang như ẩn như hiện, theo lão giả hô hấp phập phồng, phản phất tại cùng hắn đối thoại. Cổ này ánh sáng màu tím, là thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch đặc hữu tiêu chí. Chỉ có cái kia cao quý huyết thống mới có thể tỉnh lại quang cầu bên trong ngủ say năng lượng, để nó tản mát ra thần bí như vậy mà cường đại tia sáng. Thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch. Vậy mà lưu lạc bên ngoài, nhất định phải đem nó đón về cổ long đảo. Thấy cảnh này, tên lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kích động lên, ngay sau đó lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cổ long đảo bây giờ đã chia ra làm bốn, muôn ngàn lần không thể để cho những tên kia phát giác được hoàng tộc huyết mạch tồn tại, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Theo một tiếng trầm trọng tiếng va đập, đầu kia u minh độc long bọ cạp thân hình khổng lồ ầm va ngã xuống đất, lại không động tĩnh, tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Mà tử nghiên trên người Tử Quan cũng dần dần biến mất, sáp nhập vào thân thể của nàng, lúc trước cái kia cổ thần bí khó lường khí tức cũng theo đó tiêu tan. Ngươi không sao chứ? Vừa mới xảy ra cái gì? Tiêu Lăng bước nhanh đi tới Tử Nghiên bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ân cần dò hỏi. Hắc hắc, ta không sao rồi, chính là vừa rồi trong thân thể ta giống như có cái tính tình nhỏ đột nhiên bạo phát một chút, bây giờ lại không chuyện gì. Tử Nghiên cười hì hì nói, ánh mắt của nàng khôi phục những ngày qua linh động, cả người nhìn lại sinh động lại vui tươi. Tiêu Lăng kiểm tra cẩn thận Tử Nghiên một phen, xác nhận nàng thật sự không sao đó, hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Trong lòng của hắn biết rõ, đối với nắm giữ cao quý huyết mạch ma thú tới nói, đối mặt những cái kia huyết mạch đê tiện ma thú khiêu khích lúc, khó tránh khỏi sẽ có loại bản năng này phản ứng. Xem ra ngươi huyết mạch chi lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiêu Lăng treo chọc nói. Tử Nghiên đắc ý hất cằm lên, cười nói, "Ê đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Tử Nghiên, độc nhất vô nhị Tử Nghiên." Tiêu Lăng không có tiếp tục cái đề tài này, hắn nhẹ nhàng dắt Tử Nghiên tay. Hai người cùng một chỗ hướng đầu kia U Minh Độc Long bọ cạp thi thể lướt tới. Phía sau bọn họ, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Thiên Yêu Khôi yên lặng đi theo mà lên. Cứ việc đầu này U Minh Độc Long bọ cạp đã đình chỉ hô hấp, nhưng nó thi thể vẫn như cũ tản ra một loại khí thế bàng bạc. Xem như một đầu bát giai hung thú, dù cho đã vẫn lạc, nó tản mát ra khí tức vẫn như cũ để cho người ta không dám khinh thường. Huống chi, nó chết đi thời gian cũng không dài, liền trong thân thể chảy huyết dịch đều vẫn là làm. Thật không nghĩ tới, lần này thế mà thật sự giải quyết đầu này bát giai U Minh Độc Long bọ cạp, ngươi chiêu kia hỏa liên đấu kỹ thực sự là lợi hại, phía trước nó còn vui sướng, kết quả bị ngươi một chiêu liền đánh gục. Đấu tông cảnh giới liền có loại thủ đoạn này, ta đều không dám tưởng tượng ngươi đột phá đến đấu tôn sau đó chiêu kia sẽ có cỡ nào kinh khủng. Dược Trần một bên nổi lơ lửng, một bên chật chật tán thán nói. Ha ha, Dược lão quá khen, ta cũng là chiếm dị hỏa ưu thế, may mắn thôi. Tiêu Lăng cười nhẹ đáp lại, cũng không có quá mức để ý, mà là đánh giá trước mắt đầu này U Minh Độc Long bọ cạp. Trúng vào cái kia đóa năm đóa dị hỏa dung hợp hủy diệt hỏa liên, quy lực này tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, lệnh đầu này U Minh Độc Long bọ cạp thụ trọng thương, cơ hồ là một chiêu liền bị đánh cho tàn phế. Còn tại cứ việc thân thể nó đã là vết thương chồng chất, nhưng trên đại thể coi như hoàn chỉnh, nhất là sau lưng kia đối cánh, vậy mà như kỳ tích bảo tồn hoàn hảo. Tiêu Lăng quan sát tỉ mỉ lấy đôi cánh này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ghé đôi cánh này trạng thái không tệ, dùng để luyện chế phi hành đấu kỹ lại cực kỳ thích hợp. Ma thú cấp 8 cánh, đây chính là trân bảo hiếm thế a. Hắn quay đầu hỏi thăm Thiên Hỏa Tôn Giả, ghé Thiên Hỏa tiền bối, đôi cánh này ngươi là có hay không có hứng thú? Ta xuất thủ, có thể luyện chế thành một bộ không tệ phi hành đấu kỹ. Thiên Hỏa Tôn Giả mỉm cười, lắc đầu nói, ghé ta thì không cần. Bây giờ ta đã đạt đến đấu tôn cảnh giới, chú trọng hơn chính là không gian lực lượng tu luyện cùng vận dụng. Tiêu Lăng gật gật đầu, hắn vừa rồi hỏi thăm bất quá là thuận miệng nhất lên, mặc kệ đôi cánh này tương lai là dùng giao dịch vẫn là cách dùng khác, cũng là sau này lại tính toán sau. Tiêu Lăng không tiếp tục do dự, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, U Minh Độc Long bọ cạp cái kia khổng lồ thân thể liền bị hắn nhẹ nhõm thu vào. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn lóe lên, liền dẫn mấy người, hướng về phía trên chỗ hang núi kia mau chóng đuổi theo. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù vô cùng kịch liệt, nhưng may mắn chính là, địa điểm chiến đấu cách kia chỗ sơn động kiến trúc còn có nhất định khoảng cách. Hơn nữa, phần lớn sóng xung kích đều bị U Minh Độc Long bọ cạp gắn gượng đã nhận lấy. Mặc dù như thế, sơn động vẫn là nhận lấy một chút tổn thương, nhưng trên toàn thể coi như hoàn hảo. Bước vào sơn động, tia sáng trở nên lờ mờ, nhưng đối với bọn hắn những thứ này tu vi cao sâu người tu luyện tới nói, điểm ấy hắc ám bất quá là một bữa ăn sáng. Theo bọn hắn xâm nhập sơn động, chung quanh độc tố nồng độ càng nồng hậu dày đặc, trong không khí nhiệt độ cũng tại lặng yên lên cao. Đi qua một đoạn lộ trình, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một màn lục quang, đó là một đóa ngọn lửa màu xanh lục, trong sơn động lẳng lặng lơ lửng, giống như u ám bên trong một ngọn đèn sáng. Thoáng nhìn ở giữa, cái kia xóa lục diễm chiếu vào Tiêu Lăng tầm mắt của bọn hắn lập tức nhận ra ngọn lửa này thân phận, chính là trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ 20 U Minh Độc Hỏa. Tại sơn động kia khu vực trung tâm, cái kia đóa ngọn lửa màu xanh lục phản phất phát giác Tiêu Lăng bọn hắn ánh mắt không có hảo ý, U Minh Độc Hỏa khẽ đung đưa, dường như đang biểu đạt nó bất an. Ngay sau đó, nó chậm rãi dâng lên, tính toán thoát đi nơi thị phi này. Nhưng ngay tại nó muốn rời xa vị trí mới vừa rồi lúc, một đạo màu đen nhạt che chắn đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của nó. Đây là U Minh Độc Long Bọ Cạp khi còn sống dùng để cầm tù U Minh Độc Hỏa che chắn. Bất quá, theo U Minh Độc Long Bọ Cạp vẫn lạc, che chắn đã mất đi năng lượng chèo chống. U Minh Độc Hỏa chỉ là nhẹ nhàng đụng mấy lần, che chắn liền ứng thanh mà phá. Che chắn sau khi vỡ vụn, U Minh Độc Hỏa thân hình biến đổi, liền hóa thành một cái chiều cao 20 mấy cm cỡ nhỏ U Minh Độc Long Bọ Cạp. Nó phe phẩy cánh sau lưng, vội vã hướng sơn động chỗ sâu bay đi. Mắt thấy cái kia đóa U Minh Độc Hỏa tự hồ muốn chuồn mất, Tiêu Lăng làm sao có thể dễ dàng buông tha nó. Ha ha, vật nhỏ, chớ vội đi a, đi theo ta, ta bảo đảm cho ngươi tìm hảo chốn trở về, nhường ngươi cuộc sống sau này xuôi gió xuôi nước, đến lúc đó chắc chắn nhường cho qua phải là thoải mái. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lăng liền thi triển ra không gian lực lượng, thân hình thoát một cái, liền chắn cái kia U Minh Độc Long Bọ Cạp trước mặt. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thể nội dị hỏa phát ra, giống một cái lưới lớn một dạng đem Độc Long Bọ Cạp một mực vây khốn. Sau đó, Tiêu Lăng bắt đầu điều khiển cổ này dị hỏa, chậm rãi nắm chặt, mãi đến thu nhỏ đến chỉ có 10 cm đường kính. Vậy do U Minh Độc Hỏa ngưng kết mà thành cỡ nhỏ U Minh Độc Long Bọ Cạp, tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới dần dần tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại có cái kia đóa U Minh Độc Hỏa. Nó bị dị hỏa chặt chẽ bao vây lấy, chỉ có thể run rẩy thu liễm hỏa diễm của chính mình, có vẻ hơi sợ. Tiêu Lăng thể nội ngũ linh diễm thiên viêm, đây chính là từ 5 loại dị hỏa chú tâm dung hợp mà thành bảo bối. Tuy nói cái kia kim đế phần thiên viêm chỉ chiếm một phần nhỏ bản nguyên, nhưng đã đầy đủ để nó tại dị hỏa trên bảng xếp hạng đứng hàng đầu, mà những thứ khác 4 loại dị hỏa cũng đều là hoàn chỉnh dị hỏa. Bây giờ ngũ linh diễm thiên viêm, phẩm chất đã thẳng bức những cái kia đứng đầu dị hỏa, cái kia xếp hạng hạng chóc U Minh Độc Hỏa, căn bản không đủ nhìn. Mặc dù dị hỏa nhóm trời sinh liền ưa thích lẫn nhau thôn phệ, nhưng đối mặt chênh lệch lớn như vậy, U Minh Độc Hỏa liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngược lại là Tiêu Lăng ngũ linh diễm thiên viêm, tự hồ có chút e muốn ăn thì muốn đem U Minh Độc Hỏa nuốt. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không có quyết định này. Trong lòng của hắn sớm đã có dự định, đóa này U Minh Độc Hỏa, nếu là cho tiểu y tiên, tuyệt đối có thể trở thành nàng trợ thủ đắc lực, một đại sát chiêu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia bị trói buộc U Minh Độc Hỏa liền ngoan ngoãn trôi dạt đến trước mặt hắn. Xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng lá chắn hỏa diễm, có thể tinh tường nhìn thấy U Minh Độc Hỏa, hình dạng của nó có vẻ hơi khiếp đảm. Tiểu gia hỏa này vẫn rất có linh tính. Tiêu Lăng vừa quan sát U Minh Độc Hỏa, một bên lẩm bẩm kể bất quá, cái này U Minh Độc Hỏa năng lượng trong cơ thể tự hồ cũng không như thế nào dồi dào, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng một cái đấu hoàng đánh đồng, liền thanh liên địa tâm hỏa cũng không sánh nổi. Ha ha, U Minh Độc Hỏa vốn cũng không phải là cái gì cao hạng dị hỏa. Nó tiềm lực trưởng thành có hạn. Dược Trần xen vào nói, cấp ra giải thích của mình kệ hơn nữa. Đầu kia U Minh Độc Long Bọ Cạp nhiều năm như vậy một mực tại hấp thu năng lượng của nó tới tu luyện. U Minh Độc Hỏa muốn tăng cường chính mình, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bằng không, đầu kia U Minh Độc Long Bọ Cạp coi như tiềm lực lại lớn, không có U Minh Độc Hỏa phụ trợ, muốn đột phá đến bát giai, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nói cũng phải, năng lượng phương diện này ngược lại là thứ yếu. Tiên nhi nếu là muốn tăng lên tu vi, ăn vài cọng độc thảo liền làm xong. Mấu chốt còn phải nhìn dị hỏa đặc tính. Tiêu Lăng gật đầu một cái, tiếp đó thoải mái mà vung tay lên, đem U Minh Độc Hỏa thu vào không gian hệ thống. Chuyện bên này đều làm tốt rồi, chúng ta cũng đừng tại cái này tốn thời gian. Tiên nhi hẳn là cũng mang theo Thanh Lân trở về, là thời điểm trở về Thiên Bắc Thành. Tiêu Lăng vừa nói, một bên triệu hoán ra rơi qua, để nó khôi phục lại thích hợp cưỡi lớn nhỏ. Tiêu Lăng dắt Tử Nghiên tay nhỏ nhảy lên, Thiên Hỏa Tôn giả cũng là theo sát phía sau, chờ đám người ngồi vững vàng, rơi qua liền dãy dụ nó cái kia dài nhỏ mà linh hoạt thân thể, hướng về Thiên Bắc Thành phương hướng bay nhanh mà đi. Tại Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu, một mảnh nồng đậm trong rừng rậm, cất giấu một cái không quá nổi bật sơn động. Uy uy, ngươi còn tốt chứ, vị tỷ tỷ này. Thanh Lân ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá. Nàng quần áo màu xanh trong động ánh sáng nhạt bên trong lộ ra phá lệ sáng rõ. Nàng cúi người, ân cần nhìn xem nằm ở trên mền nữ tử áo trắng. Nữ tử kia mê mang mà mở hai mắt ra. Tầm mắt của nàng dần dần rõ ràng, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một đôi tròng mắt màu xanh, đang tràn ngập lo âu nhìn qua nàng. Ta! Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Đây là có chuyện gì? Nữ tử âm thanh có chút suy yếu, nhưng đủ để Thanh Lân trầm tĩnh lại. Ta gọi Thanh Lân, Ta cùng Tiên Nhi tỷ tỷ tại Ma Thú Sơn Mạch phát hiện hôn mê ngươi, đem ngươi dẫn tới chỗ này sơn động, đừng lo lắng, ở đây rất an toàn. Thanh Lân nhẹ giọng trả lời, đồng thời lộ ra một cái nụ cười an tâm. Nghe nói như thế, tên kia nữ tử áo trắng, lúc này mới đem tầm mắt nhìn về phía Thanh Lân sau lưng. Tại tên kia Thanh Lân sau lưng, một vị mặc che sa mỏng, người mặc màu tím quần áo nữ tử đứng bình tĩnh ở nơi đó, nàng đầu kia tóc trắng tại mờ tối trong sơn động lộ ra phá lệ bắt mắt. Cứ việc khí chất của nàng thanh lãnh, nhưng trong mắt cũng toát ra một tia hiếu kỳ cùng quan tâm. Chắc hẳn đây chính là vị kia Thanh Lân cô nương nói Tiên Nhi tỷ tỷ. Làm rõ ràng trước mặt tình huống sau đó, tên kia nữ tử áo trắng có chút cố hết sức đứng dậy, hướng về phía Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hành lễ nói, ta tên Thà Ngữ Tịch, đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, sau đó ta nhất định có hậu lễ, dĩ tạ hai vị thân xuất viện thủ. Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi thôi, cũng không có nhiều phiền phức. Tiểu Y Tiên khoát tay áo, nói. Thanh Lân cũng cười cười, tiếp lời gốc rạ, nghe đúng vậy a, Thà Ngữ Tịch tỷ tỷ, chúng ta chỉ là làm chuyện phải làm. Thân thể ngươi hoàng hư yếu, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tiểu Y Tiên phía trước bồi tiếp Thanh Lân đi một chuyến Thiên Mục Sơn Mạch, tìm được Phệ Kim Thử nhất tộc, cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Dùng giải độc đang dược đổi lấy đến, để Thanh Lân tiến vào Thiên Sơn Huyết Đầm dưới đáy tu luyện cơ hội. Sau đó Thanh Lân tiến vào Thiên Sơn Huyết Đầm dưới đáy tu luyện một đoạn thời gian, đột phá đấu tông sau đó, Tiểu Y Tiên liền dự định mang theo Thanh Lân trở về Thiên Bắc Thành, bất quá trên đường lại trải qua một chỗ Ma Thú Sơn Mạch thời điểm, vừa vặn liền phát hiện nữ tử này, cho nên liền đem nàng cứu lại. Thà Ngữ Tịch khẽ gật đầu, cảm kích nhìn hai người một mắt, tiếp đó chậm rãi ngồi trở lại trên mền. Đúng, Thà Ngữ Tịch tỷ tỷ, ngươi là thế nào tới nơi này? Như thế nào lại hôn mê bất tỉnh đâu? Thanh Lân tò mò vấn đạo. Ai, nói rất dài dòng, ta kỳ thực là Âm Cốc một thành viên, lần này đi ra ngoài là hoàn thành trưởng bối lời nhắn nhủ một chút nhiệm vụ. Thà Ngữ Tịch khe khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, nhưng tận lực duy trì nhẹ nhõm, kể bất quá, ta tại xuyên qua lỗ sâu không gian thời điểm, không xảo ngộ đến không gian phong bạo. Mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng cũng bị thương nhẹ, thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng liền té xỉu ở chỗ này. Khi tỉnh lại, liền thấy các ngươi. Âm cốc. Ngươi nói là cái kia cùng Băng Hà cốc, Phần Viêm cốc nổi danh Trung Châu ba cốc một trong âm cốc sao? Nghe được lời nói này, Thanh Lân không khỏi mở miệng hỏi, Tiểu Y Tiên cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Đối với âm cốc, các nàng đều có chỗ nghe thấy. Xem như Trung Châu ba cốc một trong, âm cốc mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng làm việc khiêm tốn, rất ít tại ngoại giới lộ diện, là Trung Châu một cái có chút thế lực thần bí. Không tệ, chính là cái kia âm cốc. Thà Ngữ Tịch gật đầu một cái, nghe chúng ta âm cốc mặc dù không thường tại ngoại giới hoạt động, nhưng ở Trung Châu cũng coi như là có chút danh tiếng. Không gian phong bạo, ta vẫn lần đầu nghe nói có người thật sự gặp được. Tiểu Y Tiên thì có vẻ hơi ngoài ý muốn, kể trước đó cũng là nghe người khác nói lên, không nghĩ tới thực sự có người sẽ đụng tới. Ai, ta cái này cũng là quá xui xẻo, như thế hiếm thấy chuyện thế mà để ta đụng lên. Thà Ngữ Tịch trong giọng nói mang theo một tia tự giễu. Ta hiểu rồi, nếu đã như thế, chúng ta cũng đừng xách những cái kia chuyện không vui. Tiểu Y Tiên đổi một chủ đề, giọng nói nhẹ nhàng vấn đạo, ê đúng, ngươi lần này đi ra ngoài là có cái gì nhiệm vụ sao? Dễ dàng, không ngại nói một chút nhìn, nói không chừng chúng ta có thể giúp một tay đâu. Tiểu Y Tiên nói như vậy, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Muốn thông qua Thà Ngữ Tịch cùng âm cốc thiết lập chút liên hệ. Thà Ngữ Tịch nhìn bất quá chừng 20, nhưng ở Tiểu Y Tiên trong cảm giác, tu vi cũng đã đạt đến ngũ tinh đấu tông trình độ. Thiên phú như vậy, tại Trung Châu tuyệt đối là đứng đầu. Tại âm trong cốc, địa vị của nàng chắc chắn không thấp. Phía trước Dược Trần cùng nàng nhắc qua, âm cốc có vị lão tổ, khi còn sống chính là đấu tôn đỉnh phong cường giả, trải qua thời gian lâu như vậy, cũng không biết bây giờ là tu vi gì. Nhưng nếu như có thể cùng âm cốc giao hảo, nói không chừng về sau liền có thể phát huy được tác dụng. Nghe được Tiểu Y Tiên hỏi thăm, Thà Ngữ Tịch cũng không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm phút chốc. Bất quá nghĩ đến Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng là xuất phát từ hảo ý trợ giúp chính mình, cùng bọn hắn nói một chút cũng không sao. Chỉ là nàng cũng cảm thấy, cho dù mình nói, Tiểu Y Tiên bọn hắn có thể cũng giúp không được gấp cái gì. Kỳ thực, ta lần này đi ra, là dự định đi một chuyến Phần Viêm cốc. Thỉnh Đường Chấn cốc chủ ra tay, hỗ trợ luyện chế một cái đan dược. Nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, Hà Ngữ Tịch mở miệng nói ra. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiểu Y Tiên lông mày nhướng lên, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Ta cũng biết một chút tin tức, vị kia phần viêm cốc đường chấn cốc chủ, cũng không giống như là chuyên môn luyện dược sư, mà là dựa vào hắn đối với cửu long lôi cương hỏa tinh diệu lực khống chế, tới luyện chế một chút phẩm chất không tính quá cao đan dược a. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi âm cốc muốn luyện chế đan dược và dị hỏa có liên quan? Nói đến đây, Tiểu Y Tiên trong lòng đột nhiên hơi khác thường cảm giác, nếu như suy đoán của nàng không tệ, như vậy chuyện này, các nàng nói không chừng thật đúng là có thể giúp một tay. Chương 314, cùng âm cốc người ước định. Tiên nhi cô nương ngươi nói không sai, chúng ta muốn luyện chế viên đan dược kia chính xác cần dùng dị hỏa mới có thể luyện chế được. Ninh Ngữ Tịch gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Chúng ta âm cốc cần luyện chế là một loại tên là linh nguyên phục hành đan thất phẩm đan dược cao cấp. Loại đan dược này phương pháp luyện chế vô cùng đặc thù, cần sử dụng dị hỏa tiến hành luyện chế, có rất ít người có thể đạt đến luyện chế điều kiện tiên quyết. Dị hỏa vốn là thưa thớt, khó gặp là, thu phục dị hỏa luyện dược sư càng là phượng mau lân giác, liền hội tụ Trung Châu đại bộ phận luyện dược sư đan tháp, trong đó cũng không có người có thể thu phục dị hỏa. Vị kia đã từng thu phục cốt linh lãnh hỏa dược Trần Dược Tôn giả sớm đã tại Trung Châu mai danh ẩn tích, truyền ngôn hắn đã qua đời. Bây giờ cũng chỉ có phần viêm cốc đường chấn cốc chủ thu phục phần viêm cốc tổ truyền cửu long lôi cương hỏa, chúng ta lại mời hai tên thất phẩm luyện dược sư mà nói, phối hợp đường chấn cốc chủ, liền có thể luyện chế ra cái kia linh nguyên phục hành đan. Đây cũng là ta lần này dự định, những thứ khác những cái kia thu phục dị hỏa luyện dược sư, chúng ta âm cốc giả không mời nổi. Nghe xong Ninh Ngữ Tịch lời nói, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt một cái, ngay sau đó, nét mặt của các nàng trở nên có chút cổ quái. Giống như đột nhiên ý thức được cái gì chuyện mới lạ. Qua nhiều năm như vậy, các nàng thường thấy dược trần trong tay cốt linh lãnh hỏa, diệu thiên hỏa thu phục vẫn lạc tâm viêm, còn có tiêu lăng cái kia không chỉ một đóa dị hỏa. Hơn nữa, Tiểu Y Tiên khả năng cao cũng sắp có được chính mình u minh độc hỏa. Mặc dù dược trần bọn hắn lúc nào cũng cường điệu dị hỏa hiếm thấy, nhưng các nàng tự hồ cũng không có chân chính ý thức được dị hỏa trân quý. Ninh Ngữ Tịch mà nói, để các nàng lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được dị hỏa trình độ trân quý. Ninh Ngữ Tịch chú ý tới Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bộ kia không hiểu thấu biểu lộ, sắc mặt của nàng cũng đi theo trở nên có chút kỳ quái, nàng tò mò hỏi kẻ Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ ta nói có gì không đúng sao? Chiếu các ngươi phía trước kế hoạch kia, nếu là mời đường chấn cốc chủ cùng hai vị thất phẩm luyện dược sư, đây không phải là sẽ trở nên rất tốn sức. Tiểu Y Tiên dừng một chút, hỏi tiếp với các ngươi vội vã muốn luyện chế cái kia linh nguyên phục hành đan sao? Nghe được Tiểu Y Tiên vấn đề, Ninh Ngữ Tịch mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là thành thật trả lời, ngươi nói không sai, chính xác sẽ có chút phiền phức, bất quá cái này cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đến nỗi linh nguyên phục hành đan, ngược lại cũng không phải nói đặc biệt cuốn cuồng. Chẳng lẽ nói, Tiểu Y Tiên, ngươi hỏi như vậy, là nghĩ đề cử một người quen? Nếu là ngươi thật có thể mời đến vị nào thất phẩm luyện dược sư, đó thật đúng là giúp ta bận rộn. Ta âm cốc chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi, nhất định sẽ có để các ngươi hài lòng thù lao. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi đoán đúng, ta chính xác nhận biết một vị thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn không là bình thường thất phẩm luyện dược sư. Hắn không chỉ có luyện dược kỹ nghệ cao siêu, còn nắm giữ dị hỏa. Theo cách nói của ngươi, để hắn đơn độc luyện chế linh nguyên phục hoành đan, với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Hà Ngữ Tịch khiếp sợ mở to hai mắt, khó có thể tin hỏi, thật hay giả? Ta như thế nào chưa nghe nói qua Trung Châu còn có như thế một vị nắm giữ dị hỏa thất phẩm luyện dược sư? Bằng vào chúng ta âm cốc mạng lưới tình báo, hẳn là đã sớm biết mới đúng. Ta lừa ngươi cũng không có chỗ tốt gì, hắn chính xác nắm giữ dị hỏa. Chúng ta đều đến từ Tây Bắc Đại Lục. Vừa tới Trung Châu không lâu, ngươi không biết hắn tồn tại, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tiểu Y Tiên mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin. Lời này vừa ra, Hà Ngữ Tịch càng là kinh ngạc không được. Nàng mặc dù phía trước bị thương nhẹ, nhưng cũng có thể đại khái đánh giá ra hai người tu vi. Cái kia nhìn 15-16 tuổi Thanh Lân, hiển nhiên là vừa đột phá đấu tông không lâu, khí tức còn không quá ổn định. Mà cái kia hơn 20 tuổi Tiểu Y Tiên, khí tức vậy mà không khác mình là mấy. Cái này vốn là để Hà Ngữ Tịch thật ngoài ý liệu, dù sao mình có thế tại còn trẻ như vậy thì đến được ngũ tinh đấu tông, thế nhưng là Hoa Âm Cốc không thiếu tài nguyên. Nàng nguyên lai tưởng rằng hai vị này nữ tử là xuất từ cái nào ẩn thế tông môn, nhận được tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng, mới có thể có thành tựu như thế. Không nghĩ tới Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân chẳng những không phải cái gì ẩn thế tông môn thành viên nòng cốt, cũng đều là đến từ Tây Bắc Đại Lục như thế vùng đất xa xôi, cái này phải có nhiều ngày mới a. Bây giờ càng khoa trương hơn là, các nàng lại còn cùng một vị nắm giữ dị hỏa thất phẩm luyện dược sư quan hệ mật thiết. Xem ra, thiên tài lúc nào cũng thích cùng thiên tài tụ tập đó a. Tới, xem cái này. Không có để ý Thà Ngữ Tịch biểu tình biến hóa, Tiểu Y Tiên vừa nói vừa từ trong nạp giới lấy ra một cái ngưng hỏa đan, đưa cho Thà Ngữ Tịch, giải thích tiếp đạo ngay đây chính là đích thân hắn luyện chế, bên trong ẩn chứa một tia dị hỏa sức mạnh. Ngươi cảm thụ một chút, liền biết ta nói chính là không phải thật. Thà Ngữ Tịch tiếp nhận đan dược, gật đầu một cái, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng. Không ngoài sở liệu, hắn tại viên đan dược này bên trong cảm nhận được một cổ dị thường khí tức nóng bỏng. Cổ khí tức này nhiệt độ, tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường có thể so sánh, tuyệt đối là dị hỏa đặc hữu đặc thù. Cái này, đây quả thật là dị hỏa khí tức. Thà Ngữ Tịch mở to mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn, e không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết dạng này luyện dược sư, đây thật là quá đúng dịp. Tiểu Y Tiên mỉm cười, trong giọng nói để lộ ra một tia tự hào, e không tệ, hắn đúng là một không tầm thường luyện dược sư. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi thấy hắn, giúp ngươi dẫn tiến một chút, xem hắn có nguyện ý hay không giúp các ngươi âm cốc luyện chế linh nguyên phục hoành đan. Chỉ cần các ngươi cung cấp thù lao có thể để cho thiếu gia hài lòng, ta nghĩ hắn hẳn sẽ không cự tuyệt. Thanh Lân ở một bên duỗi ra tim tim tay ngọc, nhẹ nhàng gõ lấy cái cằm, giọng nói nhẹ nhàng nói bổ sung. Thà Ngữ Tịch khẽ gật đầu một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.